Tổng tài tàn khốc đoạt ái. Chương 43, trong cơn cuồng say gọi tên người khác hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt dọc cầu thang rộng, Lôi Triệt ẵm Giai Kỳ trong tay, thân thể mềm mại yếu ớt của cô vùi sâu trong lồng ngực rộng lớn của hắn, hơi ấm nóng rực đến bỏng rát, còn nóng hơn cả lò sưởi dưới kia. Bàn tay cô tóm chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn, níu lấy hắn trong nụ hôn cuồng dã đến tan chảy, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, ôm ấp nhau, che chở nhau. Hơi thở của Lôi Triệt tan vào trong khoang miệng của cô, hòa cùng hơi rượu khiến tâm trí Giai Kỳ say đến quay cuồng trời đất. Làn môi mỏng kiêu hãnh ấy xiết lên đôi môi căng mọng, ngay chính bản thân Lôi Triệt cũng bị dáng vẻ mời gọi của Giai Kỳ làm cho cuồng say. Hắn hôn cô như mưa như gió, hàm răng còn khẽ cắn nhẹ lên làn môi mềm mại ấy. Tiếng RN của Giai Kỳ bị hắn nuốt trọn, đầu lông mày thanh tú cau lại vì đau, bàn tay cô siết chặt lấy áo hắn hơn. Lôi Triệt bế Giai Kỳ vào phòng ngủ trên tầng, bờ vai hắn đẩy cánh cửa gỗ trắng sang một bên, bước trên thảm lông thú êm ái tiến về phía chiếc giường rộng. Thân thể Giai Kỳ được đặt trên một tấm nệm êm ái, mùi hương hoa ngào ngạt mơn man, mùi hương gỗ ngai ngái lắng đọng, và những nụ hôn cuồng cháy đến tan vỡ. Lôi Triệt leo lên người cô, đôi môi hắn bứt ra khỏi đôi môi cô, hàm răng hắn cắn lấy găng tay phải của mình và kéo nói ra, những ngón tay dài hấp thấp cởi cúc áo. Ánh mắt đen thẫm nhuốm màu tình đê, xê say cuồng của Lôi Triệt tha thiết ngắm nhìn thân hình kiều diễm của Giai Kỳ. Ánh trắng mờ ảo soi qua cửa sổ lớn, ánh đèn ban công hắt vào những tia sáng nhàn nhạt. Và bóng tối phủ lên gương mặt cô một vẻ phiếm tình bỡ ngỡ. Chiếc váy len bó sát lấy cơ thể cô, ôm sát lấy từng đường cong gợi cảm. Bầu ưng, xê tròn trịa vùng bụng phẳng và vòng hát ưng nở nang của cô như một chiếc đồng hồ cắt xinh đẹp. Bàn tay to lớn của hắn trượt trên bắp đùi cô, găng da lạnh toát chạm vào cơ thể cô khiến Giai Kỳ dùng mình, lớp váy len được đẩy lên cao hơn, da thịt trắng mịn lộ ra trước mắt, mùi hương nữ tính cùng hơi ấm mê hoặc của cô khiến cho máu nóng trong người hắn cháy lên ngùn ngụt. Giai Kỳ vươn thẳng tay lên đỉnh đầu, để Lôi Triệt dễ dàng cởi chiếc váy của cô xuống. Ánh sáng mờ tỏ như mơ như thật vẽ lên cơ thể gợi cảm của Giai Kỳ những mảng sáng tối hấp dẫn. Lôi Triệt nuốt khan trong cổ họng, nhìn gương mặt kiều diễm phiếm tình đỏ hồng vì say rượu, cần cổ căng lên cùng xương quai xanh gợi cảm vòng ưng. Xê lấp ló sau lớp áo LT, và nơi nữ tính giấu kín giữa hai đùi cô. Giai Kỳ say đến đảo điên thần trí, ánh mắt mờ mịt của cô nhìn ngắm gương mặt như tượng thần Apollo của Lôi Triệt, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhấn chìm cô trong đó, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi khắc nghiệt mà gợi cảm, đường hàm căng cứng kiêu hãnh cùng thân thể tam giác vàng hoàn mỹ ấy. Dường như sâu thẳm trong tâm thức Giai Kỳ mê man rằng có một nỗi sợ mơ hồ quẩn quanh. Nhưng giờ thì cô chẳng nghĩ được gì nữa, cô chỉ muốn được người đàn ông đó ôm cô mà thôi. Thân thể cô chủ động ép sát lấy hắn, bàn tay như một con rắn chui vào khoảng hở trên lồng ngực vạm vỡ của hắn, ham thích mà ve vu. Tề khuôn ngực tràn đầy hơi thở nam tính, đôi môi cô tiến tới hôn lên cần cổ của hắn, hôn lên yết hầu hắn, đưa lưỡi ly. Em mở một đường dọc xuống xương quai xanh của hắn, dùng răng cắn nhẹ. Tiếng thở gấp của Lôi Triệt vang lên bên tai cô, nghe như một cơn sóng dữ. Những ngón tay của Giai Kỳ mở cúc áo sơ mi của hắn, và kéo nó ra khỏi cơ thể hắn một cách gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể đàn ông đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra trước mặt cùng sức nóng hấp dẫn. Giai Kỳ uốn éo ốm chặt lấy bờ vai hắn, đôi môi cô vươn tới, chạm tới đầu ưng. Xê của hắn, nhẹ nhàng NT nhẹ, a, Giai Nhi, tấn công ngọt ngào như mật. Lôi Triệt vuốt ve mái tóc mềm mại của cái đầu đang gục trên ngực hắn mà cắn MT, những ngón tay của Giai Kỳ ham thích sự cứng cỏi của cơ bắp trên người hắn, cô đưa lưỡi liếm khắp vùng da của hắn, và đẩy ngã hắn xuống giường. Khi Lôi Triệt còn ngỡ ngàng vì sự chủ động quá mức khiêu gợi của cô, thì Giai Kỳ đã như một con mèo nhỏ leo lên. Và dạng chân ra ngồi trên mặt hắn, nơi nữ tính xinh đẹp của cô sau lớp quần LT đặt ngay trên môi hắn, Lôi Triệt nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vùng tam giác bí ẩn của cô sau lớp quần LT gen, mùi hương gợi cảm mà hắn thiết tha thèm muốn càng lúc càng nồng đượm. Ở phía dưới, ngay tại nơi ấy, dục vọng kiêu hãnh đáng sợ của hắn nổi cộm lên sau lớp vải quần OC ân nhắc. Trước ánh mắt ngỡ ngàng đến mất hết cả thần trí của Lôi Triệt, Giai Kỳ thở ra một luồng hơi nóng rẫy, gò má cô đỏ gắt lên và ngón tay cô vươn xuống, kéo quần LT của mình sang một bên. Một tiếng nổ đùng đùng vang vọng trong đầu óc của Lôi Triệt, ham muốn theo dòng máu nóng chảy vọt lên thẳng đỉnh đầu, làm cho hắn gần như đứng tim vì sốc và vì ham muốn. Nơi nữ tính ấy sớm đã ư tê đẫm từ lâu, ư tê đến nhão nhoét, ư tê đến khổ sở. Giai Kỳ kề sát nơi ấy gần miệng Lôi Triệt, khàn giọng hỏi hắn. Em có đẹp không? Giai Kỳ học vũ đạo từ nhỏ, thân hình tuy không có chiều cao lý tưởng nhưng rất mềm mại nữ tính, khiến Lôi Triệt say đến ngất ngây. Đẹp, em đẹp lắm, Lôi Triệt nuốt nước bọt, bàn tay của hắn xoa nhẹ lên vùng da đùi mềm mại của cô, cảm nhận từng cơn run đầy nữ tính của Giai Kỳ. Anh muốn, ăn, nó không, Giai Kỳ nũng nịu như mời gọi, mái tóc của cô xõa xuống che nửa bầu ưng. Xê hấp dẫn, những ngón tay của cô khẽ tách ra, làm nụ hoa ẩm ư tê của cô càng thêm nở rộng. Màu hồng nhạt như một cánh hoa hồng xinh đẹp, khiến Lôi Triệt tha thiết muốn nếm thử. Bàn tay hắn giữ chặt lấy hông cô, và kéo cô ngồi thấp xuống. Anh sẽ ly, em mời em đến khi em cạn khô thì thôi. Thanh âm khàn đặc của Lôi Triệt vang lên, ánh mắt hắn tối thẫm lại, như thể hòa cùng với màu của bóng đêm, và đôi môi hắn vươn lên, như một con ong mật say đắm hút lấy mạch nước từ nụ hoa kia. À, một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi đôi môi hắn chạm lấy nơi đó của cô, sự kho. Y cảm như cơn sóng dâng cao đến tận đỉnh đầu. Giai Kỳ ưỡn căng người thỏa mãn, bàn tay cô vươn tới đan lấy mái tóc hắn, ghì sát hắn hơn vào cô. Đúng rồi anh, cho lưỡi vào đi, thanh âm ngọt ngào như thuốc phiện của Giai Kỳ mơn man vờn bên tai hắn, thoảng nhẹ như một cơn gió. Giai Kỳ nhắm mắt cắn môi, và rn siết trong những dịu ngọt mà Lôi Triệt mang lại. Lôi Triệt tận tình hút Giai Kỳ càng ư tê bao nhiêu, hắn càng thỏa mãn bấy nhiêu. Lưỡi hắn vờn quanh thành vòng tròn, ve vuốt nụ hoa và hang động ấm áp còn vươn tới chạm lên nhụy hoa của cô. À em thích lắm, mạnh lên, nữa, Giai Kỳ vặn vẹo thở dốc khi cơn kho, y cảm bắt đầu trào dâng, đôi môi của Lôi Triệt ngậm lấy nhụy hoa của cô, và miết lại. Á cơn sóng tình đột ngột ào tới, khiến Giai Kỳ bùng nổ dã rời. Cô ôm chặt lấy Lôi Triệt, đôi chân cô run rẩy dữ dội, quặn thắt lên đỉnh. Mà Lôi Triệt dường như không hề có ý định nương tay, hắn ghì chặt lấy cô hơn, không cho Giai Kỳ con đường chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, môi lưỡi hắn ngậm chặt lấy cô, và hắn mt mạnh vào. Ôi, anh ơi, em chết mất, Giai Kỳ hét lên khi toàn bộ mật DCS trào ra như thác lũ. Bàn tay cô run rẩy hoảng loạn gỡ tay hắn ra, muốn cầu xin hắn ngừng lại sự tra tấn này. Cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Cô nghĩ mình sẽ tan ra thành nước mắt, nhìn Giai Kỳ cùng quẫy run rẩy trên mình, đôi mắt của Lôi Triệt hiện ra một tia thỏa mãn đáng sợ. Hắn ly, em nhẹ cô một lần nữa, khiến Giai Kỳ giật bắn mình lên, rồi ta mị hỏi. Thích không, thích, em thích lắm, mồ hôi toát dã trên da thịt Giai Kỳ mờ mịt gật đầu, cảm giác tê dại giữa hai chân càng khiến cô nóng đến bốc cháy hơn. Cô càng thỏa mãn, lại càng khao khát, anh ly, em như thế, có sư. Âng không, sư, âng đến chết đi được. Giai Kỳ cúi đầu xuống, bàn tay cô vuốt nhẹ lên gương mặt ngạo nghễ của hắn, thì thầm bên tai hắn. Lưỡi của anh xuyên vào trong em, khiến em thích đến dã rời. Lời nói kích thích của cô khiến Lôi Triệt cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn vùng dậy, đè chặt cô xuống giường, môi lưỡi tìm lấy nụ hoa nơi đầu âng. Xê của cô, nghiến ngấu xiết môi mình lên âng. Xê cô, á, Giai Kỳ run rẩy vùng vẫy, hơi thở gấp gáp như trúng thương. Bàn tay cô túm chặt lấy ga giường, gương mặt cô nghiêng về một bên, quặn người thở dốc. Lôi Triệt mải mê gặm cắn đầu âng. Xê cô, khi bàn tay phải của hắn trượt xuống, và len vào vùng ngọt ngào nhạy cảm đang ư tê đẫm của cô. Những ngón tay của hắn bắt đầu len vào vùng chật trội của cô. Ứm, Giai Kỳ nấc lên, bàn tay cô vội vàng chen vào giữa hai hàm răng để ngăn cho tiếng rn siết thiết tha vang lên. Đã một lần tìm lối vào hang động bí ẩn của cô, nên Lôi Triệt rất dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm bên trong Giai Kỳ. Đầu ngón tay hắn rất dịu dàng cong lên, và chạm vào đó. Ôi, Giai Kỳ lúc này phải dùng đến cả hai tay để giữ cho tiếng rên không bật ra khỏi miệng mình. Cô nhắm mắt ngửa đầu ra sau, cong người khi ngón tay Lôi Triệt bắt đầu mải miết di chuyển ngày một nhanh hơn. Cơn sóng trào lên, Giai Kỳ quạng người, thở hổn hển, run rẩy và dã rời trong cơn kho. Y cảm không biết là lần thứ bao nhiêu, toàn thân mềm nhũn, Giai Kỳ không nhìn nổi Lôi Triệt đang cười rất thỏa mãn, như thể hắn yêu hình ảnh cô nhọc nhằn trong cực CM được dệt ra bởi hắn biết bao. Bắp đùi của Giai Kỳ bị đẩy lên cao, và Lôi Triệt chen vào giữa. Hắn hóp ưng lại, thở dài và dùng sức, vật to lớn ấy trơn tuột trôi vào trong cô, Giai Kỳ giật nảy lên, vội vàng bám chặt lấy cánh tay hắn đang chống bên cạnh thân thể mình. Lối vào vốn đã ư tê đẫm, Lôi Triệt rất dễ dàng chu du bên trong cô. Hắn thỏa mãn nhìn Giai Kỳ thở dốc gương mặt đỏ lựng lên vì say rượu và say tình. Đôi môi cô hé mở để hớp lấy không khí khi hắn cuồng dã ra vào trong cô. Ngón tay thon dài của hắn vươn vào trong miệng cô. Giai Kỳ như người khát cháy gặp nước, đôi môi cô nhanh nhẹn siết lấy ngón tay hắn và tận tình mt, bàn tay còn lại Lôi Triệt đặt lên ưng. Xê cô, bầu ưng. Xê mềm mại này nở trong bàn tay hắn. Lôi Triệt vò nhẹ, dùng hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa của cô, siết lại. Ướm, Giai Kỳ cau mày vì đau, chiếc lưỡi của cô bị ngón tay hắn giữ chặt. Lôi Triệt trượt tay xuống, ôm lấy đùi cô, ép chặt chân cô vào ngực mình, và bắt đầu tăng thêm sức mạnh. Sư, ân quá, mạnh nữa, mau dùng sức đờ em. Một, Giai Kỳ khàn giọng gào thét, mái tóc xõa tung trên giường và cơ thể cô nhấp nhô theo nhịp đẩy đầy mạnh mẽ của hắn. Lối vào ư tê đẫm, cơ khát đen run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Triệt thở ra nặng nề, mồ hôi túa trên vầng trán đẹp đẽ của hắn nhỏ xuống cơ thể Giai Kỳ ở phía dưới, đọng trên thân thể trắng mịn của cô như những hạt ngọc. Bên trong cô siết chặt lấy hắn, mềm mại hòa hợp đến từng nếp gấp, khiến cho DC vọng của hắn ngày càng trướng lên. Á, Giai Kỳ RN siết, gương mặt cô quay lật sang một bên, bàn tay cô nắm lấy ga giường, nhét chúng kín vào miệng mình, điên loạn cắn. Gương mặt Lôi Triệt gục xuống hõm vai cô, phủ lên cơ thể cô hàng ngàn nụ hôn ngọt ngào. Mỗi chỗ đôi môi hắn đi qua, đều để lại những vết hồng rực rỡ, vết mới chồng lên vết cũ, phủ kín cơ thể cô. Giai Nhi, Lôi Triệt gọi tên cô trong hơi thở gấp gáp, ánh mắt cô hoa lên khi bên dưới điên loạn thắt lại. Những khối cơ ở những nơi quá xa lạ ấy bắt đầu dạo lên những dằn vặt day dứt, đầu óc mờ mịt của cô bắt đầu quay mòng mòng như một cái trong chóng trong gió, và ánh mắt cô mờ mịt nhìn hắn. Hình ảnh Lôi Triệt trước mặt nhòe nhoẹt mông lung mơ hồ, Giai Kỳ thở hổn hển, sững người đón nhận cơn kho. Y cảm lần nữa đổ ập tới, một cơn tê dại lan xuống khắp những đầu ngón tay, khiến cả những đầu ngón chân của cô co quắp lại. Trong cơn mê đắm cuồng loạn, Giai Kỳ mông lung mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt rất ấm áp cùng nụ cười rộng mở, giống như một làn gió mùa hè mang theo hương hoa dịu dàng. Một giọt nước mắt chảy xuống, nụ cười hạnh phúc của cô nở ra trên môi, và thanh âm run rẩy của cô khẽ ngân lên. Quân, khi chữ, quân, kia vừa lọt ra khỏi miệng, đôi môi xinh đẹp của Giai Kỳ đã bị đôi môi của Lôi Triệt chắn đứng, khiến cho Giai Kỳ không thể thốt ra lời. Hắn hôn cô dữ dội, tàn nhẫn và hung bạo, như muốn nuốt hết thanh âm, nuốt hết tiếng kêu, nuốt hết mọi thứ của cô vào trong hắn. Hắn biết cô vừa nói điều gì, hắn biết cô vừa kêu tên ai. Nhưng hắn không muốn nghe. Hắn không thể nghe, bàn tay to lớn của hắn vươn lên che đi đôi mắt mờ mịt của Giai Kỳ, và một ngón tay của hắn chui vào trong miệng cô, đè chặt lưỡi cô lại, khiến cho Giai Kỳ không thể thốt ra bất cứ điều gì nữa, chỉ còn những tiếng. Đuối sức và bất lực, hắn muốn cô chỉ nhìn hắn muốn cô nhỉ gọi tên hắn muốn cô chỉ cảm nhận hắn muốn cô là của hắn. Lôi Triệt nghiến chặt răng lại, bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, như là tàn phá, như là tước đoạt, như vũ bão, như trừng phạt, khiến cho Giai Kỳ quằn quại dưới thân, như một con búp bê vải nhào nhĩ. Đôi mắt cô không nhìn được gì ngoài khoảng trống vô định trước mặt, đầu óc tê dại, máu nóng dồn hết xuống nơi cuồng dã, chợt dâng cao lên. Và vỡ tung ra, hông cô cong lên và ấn sát vào hắn, Giai Kỳ quằn quại trong cơn kho. Ai cảm vồ vập như sóng vỗ, những ngón chân cô co chặt lại và cơ thể cô run lên dữ dội, rồi cô đổ gục xuống, hổn hển thở dốc bầu âng. Xê căng mọng nhấp nhô gấp gấp loạn lạc, nhưng người kia đâu dễ tha cho cô như thế, Lôi Triệt mạnh mẽ rút khỏi cơ thể cô, khiến cho Giai Kỳ hít vào một luồng hơi lạnh, bàn tay hắn lật người cô lại như lật một miếng đậu phụ trong chảo dầu, rồi lại dùng sức chen vào. Lần nữa bị xỏ xuyên, Giai Kỳ hét lên, cô không muốn thú nhận. Nhưng thật sự, sư, ân quá đi mất, em, thích quá, Giai Kỳ hổn hển thở, hổn hển nói, lại bị bàn tay của Lôi Triệt vươn tới bịt chặt miệng cô lại. Hắn cúi người xuống, há miệng và cắn mạnh lên bả vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng hét bị bàn tay hắn chặn đứng, Giai Kỳ đau đến ứa nước mắt, đầu óc tỉnh táo một chút thì hắn lại mạnh mẽ đờ em mờ vào, khiến cô lại rơi xuống biển tình rằng giặc không sao thoát được. Bờ vai trắng mịn hiện lên dấu răng hằn rõ. Lôi Triệt điên cuồng xâm chiếm cô, nghiền nát cô, hủy hoại cô, tàn phá cô. Suốt cuộc yêu có phần quá bạo liệt, Lôi Triệt hắn MT rồi cắn, để lại biết bao nhiêu dấu vết xanh tím trên cơ thể Giai Kỳ. Hắn làm TNS với cô trong sự tức giận hay trong cơn ghen điên loạn đang xâm chiếm cơ thể hắn. Tiếng, quân, ấy vẫn vẳng trong đầu hắn không sao thoát ra được. Rồi cơ thể hắn căng ra, những khối cơ bắp trở nên hùng vĩ hơn tất thảy, rồi hắn đổ gục xuống cơ thể cô, ôm chặt lấy cô, đờ, lên cô và gầm nhẹ. Một dòng nóng bỏng tuôn ra rót vào cơ thể cô, đầy tràn đến mức trào cả ra ngoài. Giai Kỳ sức cùng lực kiệt đến nhúc nhích một ngón tay cũng không còn đủ sức, cơ thể mềm nhũn bất động dưới sức nặng của Lôi Triệt, mê man mờ mịt nghe bên tai vẳng lên một câu nói rất xa xăm. Tại sao không gọi tên anh? Tại sao trong cơn say cuồng em vẫn chỉ nghĩ đến nó? Lôi Triệt khàn giọng hỏi, âm thanh không rõ là tức giận hay đau thương. Hắn siết cô lại, vùi sâu mặt vào hõm cổ cô như muốn chôn chặt mình trong cô. mi mắt Giai Kỳ nặng trĩu, cô không rõ gì cả, cứ thể ngất lịm đi. Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ nằm mê mệt trên giường, sau cơn ho. N ái quá mức kịch liệt, sức lực ít ỏi cuối cùng của cô cũng tan biến, Giai Kỳ nằm ngủ mê mệt giữa hai chân, dấu vết ho. N ái rõ ràng vẫn chảy xuống. Những ngón tay của hắn vươn tới kéo những sợi tóc dài quấn quanh mặt cô ra, nhìn cô thở đều đặn, lòng mắt hắn tối tăm, lạnh lẽo và đau thương. Hắn rời khỏi giường, đến bên cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ chiếu trên cơ thể như tượng tạc dấp dính mồ hôi lóng lánh như ánh bạc, Lôi Triệt giống như hiện thân của khao khát bản năng nhất, vẻ đẹp nam tính cổ điển của hắn thật sự quá bất phàm. Bàn tay hắn gõ nhịp lên khung cửa sổ, và rồi hắn cúi người nhắc chiếc quần âu vứt bừa bãi trên sàn lên, lục tìm điện thoại. Bấm một hàng số, hắn im lặng giây lát, rồi có tiếng trả lời ở đâu dây bên kia. Đôi mắt hắn u tối nhìn về phía Giai Kỳ, rồi thanh âm nhàn nhạt vang lên, như một tiếng thở dài thì thầm. Lam Nghi, em còn thức không? Tôi có chuyện muốn giờ em giúp. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Nhớ follow Kỳ Kỳ nhé, cách chương.